Chương 1389, phản chế đánh chết. Cầu thạ. Chương 1389, phản chế đánh chết cầu thạ như vậy dị tượng, không chỉ có là trường tưởng bên này thôn dân xem bối rối, ngay cả đối diện nhân diện chi chu yêu quái cũng là có chút không phản ứng kịp. Chờ đến thanh thứ nhất đao rơi xuống trên người của nó, chém ra một cái vết thương đến, vẩy ra đi ra tử làm sắc huyết dịch đem kia chém tới binh lính của nó thân thể, cho ăn mòn ra một cái động lớn tới thời điểm, nó mới xem như ở trong mộng mới tỉnh đi qua. Không thể, làm sao có thể, ta khống chế được sĩ binh, làm sao sẽ không bị ta đã khống chế. Nhân diện chi chu yêu quái tấm kia cực giống nhân loại trên mặt của, tốc biến qua kinh hoàng biểu tình. Nó đang cố gắng muốn đi qua kia tơ nhện chuyển đi nọc độc để đạt tới khống chế cái này một ít binh lính mục đích. Nhưng tiếc là chính là, đây hết thể đều là không có thể làm được. Thậm chí còn, bởi nó tiêm vào mà vào nọc độc càng nhiều nguyên nhân, này thân thể cơ hình binh sĩ, bắp thịt còn chợt một cái tăng vọt, thậm chí là xanh phá da thịt, có vẻ máu chảy đầm địa. Nhưng cùng lúc đó, ở số lớn tiêu hao này mất lý trí binh lính sinh mệnh lực đồng thời, nhưng là đối với nhân diện chi chu phát động công kích càng thêm mãnh liệt. Coi như là kia vẩy ra ra huyết dịch, hủ thực này đem đao kiếm vung chém tới trên người nó binh sĩ trên người, đem ăn mòn ra một cái lại một cái hầm động đến, cũng không có khả năng ngăn cản này đã là hoàn toàn che đậy cảm giác đau binh lính công kích. Thân thể mở ra một lỗ lớn, không có quan hệ, chỉ cần còn có thể đứng, liền nhất định phải ở chặt lên một đao. Bắp đùi thịt bị nọc độc ăn mòn thành bạch cốt, không có quan hệ, còn có hai tay đây, nhất định là có thể leo đến đối diện. Còn như gãy một cái tay các loại, liền càng không cần phải nói. Nói chung, cái này một ít binh sĩ đã là hoàn toàn mất đi lý trí, giống như là cựu nhân không đội trời chung một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt mà đánh sâu vào đi tới. Coi như là nhân diện chi chu yêu quái chủ động buông lỏng ra khống chế những binh lính kia tơ nhện, muốn để những binh lính này hoàn toàn mất đi khống chế, tự tương tàn giết, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì, lúc này những binh lính kia ngũ cảm, đã là hoàn toàn do trương tưởng tới đã khống chế. Mà đối phương buông lỏng ra tơ nhện, cũng không có tuyển trạch lại tiêm vào một ít nọc độc vào những binh lính kia thân thể, đem bọn họ triệt để đánh chết, thì là đối phương phạm được sai lầm lớn nhất kia mà. Vì vậy, đang ở mấy phút đồng hồ sau đó, trương tưởng rốt cục y đi theo dựa vào kia tiếp cận 500 cái không sợ sinh tử binh lính xung phong liều chết, đem đó đã là xem như là trọng thương binh sĩ cho giữ lại. Đương nhiên, ở một cái này mặt người yêu quái chi chu sau cùng phản kích phía dưới, kia 500 tên lính cũng là lưu lại không đến hơn 100 người. Từ nơi này, cũng đó có thể thấy được một cái này mặt người yêu quái thực lực mạnh mẽ. Nếu như là nó không đem tâm tư phóng tới kỳ kỳ ổ trên người lời nói, sợ là chỉ cần qua cái 80-100 năm, chỉ sợ cũng có thể tiến giai đến đại yêu quái trình độ. Bất quá, đây cũng là trương tưởng nhất niệm nghĩ mà thôi. Dù sao, yêu quái tiến giai nhưng là phải so với nhân loại muốn khó hơn không biết bao nhiêu. Chân chính đại yêu quái, sợ rằng cả một cái nghe hồng cộng lại, cũng là không cao hơn hai tay số. Đương nhiên, nơi đây chỉ đúng kia một ít tương tự với dù cột sở sẩy, hoặc là cầu đại tướng các loại yêu quái. Hơn nữa, đối với mới có thể đạt tới cái này một loại tình trạng, chỉ sợ cũng là mượn không ít ngọc tứ hồn lực lượng đi. Sao, làm sao có thể ta, nọc độc của ta làm sao có thể sẽ không có tác dụng kia than ngược lại trên mặt đất, kia tám cao y trường cước, trừ bỏ bị trường tưởng chặt đứt một con kia ở ngoài, chỉ có một con còn hoàn hảo, còn lại sáu con đều là tàn khu bất ham. Chỉ ít, mặt trên hiện đầy các loại đao kiếm chẳng vết, có vẻ đó là một cái máu thịt bé bét. Có chút địa phương, thậm chí thiếu chút nữa sẽ đem một con trường cước cho chặt xuống. Đây cũng là để trương tưởng cảm thấy hơi giật mình, đối phương nọc độc ra thượng nhân thể sự phẫn nộ đột phá hạn chế dưới tình huống, dĩ nhiên là có thể có được như vậy uy lực. Nọc độc của ngươi không có tác dụng, mà là vừa vặn tương phản, chính là ngươi nọc độc ra sức, mới để cho kết quả của ngươi trở nên thê thảm như vậy. Trương tưởng đứng ở mặt của đối phương trước, hơi lắc đầu theo đối phương giải thích. Vì sao nhân diện chi chu yêu quái dùng còn sót lại một con mắt kép nhìn chằm chằm trương tưởng, kia khiến người ta cảm thấy âm trầm con mắt màu xanh lục trong, tiết lộ ra ngoài đều là không giảng hòa cứu hận. Bởi vì ngủ yên đi trương tưởng hơi về phía trước nghiêng thân thể, giống như là muốn lặng lẽ nói cho đối phương tin tức gì. Nhưng trên thực tế, hắn trên tay phải không chi quá nhận cũng là còn như tia chớp mà từ đối phương trên bụng xẹt qua. Một luồng tinh hồng quang mang chợt lóe lên, đem đó đã là xem như là tàn phá không chịu nổi nhân diện chi chu yêu quái thân thể cho chạm kích thành lưỡng đoạn. Cùng lúc đó, cũng sắp kia hai khối duy trì nhân diện chi chu còn sót lại sinh mệnh lực ngọc tứ hồn, cho thiêu bay ra ngoài, phi nhảy đến giữa không trung, chậm rãi hướng về Trương Tưởng đưa ra tay phải rơi xuống. Mà ở một bên khác, kia nhân diện chi chu yêu quái giơ lên một con kia duy nhất hết hảo trường cước, cũng là nặng nề mà rơi xuống đất trên, kèm theo nó té tới mặt đất trên đoa nở vỡ thành hai mảnh thân thể, phát ra ầm ầm tiếng vang tới. Không muốn cho là ta sẽ xem không biết, ngươi là thật tâm mà đang hỏi một chút để, hay là muốn nhân cơ hội công kích. Ta cũng không phải là này ở phản phái trước khi chết, còn có thể cho phản kích cơ hội người A. Trường Tưởng thật sâu nhìn đối phương đó hoàn toàn là mất đi tia sáng con mắt màu xanh lục, chậm rãi nói rằng. Mà đồng thời, kia hai mảnh ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, cũng là rơi xuống Trường Tưởng tay phải trên. Bất quá, lúc này kia hai khối lúc đầu đã là màu hồng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, cũng là đã là biến thành màu xám đen màu sắc, có hoàn toàn biến thành đen khuynh hướng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, nhìn kia cảnh báo đã là giải trừ hoàn toàn, kỳ kỳ ổ cũng là giải trừ kia đang không ngừng tiêu hao nàng linh lực kết giới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một cái bóng người nhỏ bé cũng là chạy qua kia đầy đất thi thể và máu tươi mặt đất, phi nhào vào Trường Tưởng trong lòng. À, đại ca ca, ngươi thật là lợi hại a, lại có thể đem khống chế được cái này một ít phần tử xấu, đem cái này một chỉ chi chu yêu quái giết chết. Bao bọc Trương Tường eo hết kệ, ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy kính nể thần tình. Một động tác này, để Trương Tường hơi sửng sờ một chút. Bởi vì, ở của nàng trong dự tưởng, cái này đầy địa thi thể chẳng diện, kệ đã là bị dọa đến không dám di chuyển chỉ có đúng. Bất quá, cái này một cái cũng là Trương Tường suy nghĩ nhiều. Ở nơi này một cái hỗn loạn không chịu nổi chiến quốc thời đại, thi thể có thể mới là thường nhất vật nhìn đi. Tờ S đêm qua truyền lên hơn 2 giờ, rốt cục truyền lên được rồi a muội, đều do cái thằng ngu kia, nếu không phải là hắn ảnh hưởng đến tâm tình của ta, ta cũng sẽ không đến khi trễ như vậy chỉ có mã hết đăng chuyện, cũng sẽ không gặp phải bấy cha phạ lụ dùng sức quất vấn đề quả nhiên, hiện thực so với tiểu thuyết càng ra ly kỳ a.